Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn ôm chặt như vậy, sợ cô ngã về phía trước, ngã vào hồ bơi. Trong nháy mắt hít thở không thông, làm cô hoảng sợ, luống cuống tay chân. Căn bản quên lúc mới học bơi, huấn luyện viên đã dạy. Chỉ cần ngưng thở, buông lỏng thân thể, người có thể nổi lên. Kết quả càng đạp càng loạn, uống liền vài miếng nước. Mới được Trung Soái vượt lên, sợ đến ho khan. Như thế nào, không sao chứ? Trung Soái ôm thân thể của cô lo lắng vỗ vỗ lưng của cô. Tiếu Tử Hàm ho khan lắc đầu, nhưng bàn tay đang ôm chặt hắn lại tiết lộ sự sợ hãi của cô. Trung Soái cau mày lại, thuận thế nâng mông của cô hướng chỗ nước cạn đi tới. Chỗ nước cạn đến eo ếch thì mới buông cô xuống. Đang muốn cúi đầu hỏi thăm tình trạng của cô, tầm mắt liền đụng vào cảnh đẹp diễm lệ trước ngực. Cứ nhất thời hiểu nguyên do, mới vừa rồi cô gái nhỏ này che kín khăn lông. Đồ bơi như vậy thật đẹp mắt. Thật may là bọn họ ở gian phòng có hồ bơi riêng, đặc biệt tư mật. Nếu không cần cô động thủ, đoán chừng mình cũng phải cầm khăn lông bọc cổ lại, không cho bất luận kẻ nào dòm ngó. Vì để tránh cho lao súng cướp cò, Trương Soái làm bộ ho khan rời đi tầm mắt. Một lát sau mới nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi. Không phải, đang bơi đứng sao? Ừm, Tiếu Tử Hàm chưa tỉnh hồn vuốt ngực. Này vội cái gì? Hắn hơi nhíu chân mày, nghiêm túc giáo dục nói. Ở trong nước kiêng kỵ, nhất hốt hoảng, em rõ ràng đang bơi đứng. Tình huống vừa rồi em chỉ cần đạp hai cái, liền nổi lên. Tiếu Tử Hàm lẻ lưỡi. Em biết rõ, nhưng nước quá ngực liền sợ. Cô cho hắn sẽ giống như những người khác khiển trách cô. Sợ cái gì? Nói nhảm. Không ngờ hắn chỉ đưa tay vì cô vớt mấy giọt nước dính vào trên trán dịu dàng nói. Nếu không có qua ngực, sao có thể tạo ra áp lực? Nó cao đến ngực sẽ áp bức em, để cho em khó thở, do đó sinh ra ảo giác hít thở không thông. Hơn nữa chân đạp không tới, em sẽ sợ hơn. Mà càng sợ, sẽ càng hô hấp không thuận. Đúng đúng, chính là cảm giác như vậy. Cô cảm thấy hắn hình dung quá đúng, giống như thần sao cách cảm, vô đôi kéo hắn kích động nói. Ông xã, anh cái này cũng biết, thật tài tình. Trương Soái nhìn cô hai mắt sáng loáng, kích động không thôi, không nhịn được siết chặt cái gương mặt của cô, cáu mắng. Đứa ngốc, có tài cái gì? Anh trước kia cũng bị như vậy. Vậy sao anh khắc phục được nó? Cô tò mò hỏi. Trương Soái nâng mày nghiêm túc suy tư. Thế nào vượt qua? Nói cho cô biết trong quá trình luyện tập dưới tình huống không hề có thiết bị cứu sống, bị ném vào ao nước rất ấm ức. Còn là miêu tả cho cô hình dung như thế nào là ngâm mình ở trong nước cho đến khi chết lặng. Thôi, không thể nói. Hắn nhướng mày hơi hợt nói. Tại sao? Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, khuôn mặt nghi ngờ. Bởi vì, sợ em chê cười anh đến chết. Hắn bóp nhẹ mũi của cô cười nói. Không biết rằng lời này càng kích thích lòng hiếu kỳ của Tiếu Tử Hàm hơn. Cô ôm chầm cổ hắn, dùng thân thể cọ hắn làm nũng. Nói nha, em sẽ không cười anh. Thật, nói đi. Không muốn anh ở chỗ này muốn em, thì đừng cá sát lung tung. Trương Soái khàn giọng tràn đầy ám hiệu cảnh cáo cô. Bạn nào đó ngoan ngoãn không dám động, như lòng hiếu kỳ không chết. Em không động rồi, vậy anh nói đi. Trương Soái thở dài kéo tay cô đang ở trên cổ hắn xuống, thoáng lui ra một bước cách xa để đà đang sán vào hắn. Phải biết như vậy so với áp lực của nước còn muốn lợi hại hơn. Cái bộ đồ bơi ướt mỏng áp bức lồng ngực của hắn, khiến cho hắn hô hấp rối loạn. Cô lùi đến khoảng cách an toàn, Trương Soái mới từ từ mở miệng. Anh trước kia rất sợ nước, vừa đến chỗ nước sâu sẽ tự khó thở. Thật ra thì đây là việc cấm kỵ nhất của Trung lão phu nhân. Lại nói khi đó Trung Mộ Viễn vẫn còn tại chức ở thành phố Di, nơi đó núi nhiều sông nhiều, hồ chứa nước càng nhiều hơn. Mùa hè hàng năm đều có đứa bé bởi vì bơi lội trong hồ chứa nước mà bỏ mạng. Có một năm nghỉ hè, lão thái thái đến thành phố Di thăm cháu trai. Lúc mua thức ăn nghe nói có đứa bé rơi xuống nước, lại liên tưởng đến niềm đam mê bơi lội của cháu mình, chỉ sợ một ngày không chú ý cũng chạy đến hồ chứa nước. Vì vậy quyết định sẽ dỗ hắn một phen. Ngày đó bà lại nghe nói trong hồ có người chết đuối, nên vội vàng đem Trung Soái mới hơn 8 tuổi dẫn tới hiện trường để cho hắn chính mắt nghỉ nhân viên từ trong hồ chứa nước vớt một đứa bé ra ngoài. Để cho hắn chính tay nghe một chút, người thân than trời trách đất, khóc lóc thảm thiết. Hiệu quả thật cao. Từ đó Trung Soái bị vài cơn ác mộng. Sau đó không chỉ có cách xa hồ, lên chỗ nước sâu, trong hồ bơi đều sợ hãi. Lúc ở trường quân đội, bọn họ có huấn luyện bơi lội cứu hộ. Mặc dù đối với nước sâu sợ hãi, nhưng Trung Soái vẫn là dựa vào sức lực mà đè nén, hoàn thành tất cả huấn luyện một cách hoàn mỹ. Chỉ là sau khi vào lục binh, đối mặt với biển bơi sông, loại sợ hãi đó liền không cách nào đè nén. Hắn không dám xuống nước. Mỗi lần gặp nước sẽ nhớ tới đứa bé đó, sau đó trắng đêm mất ngủ. Chỉ đạo viên nhìn ra một chút, lại không muốn bao hạt sống tốt là hắn, cho nên lén lút tìm bác sĩ tâm lý giúp hắn khai thông. Nhưng hiệu quả không được lý tưởng, hắn vẫn sẽ ở nước ao mà do dự. Mặc dù hết sức che giấu, nhưng huấn luyện viên Soái Xám lớn vẫn phát hiện sự sợ hãi của hắn. Sau đó ở trong cuộc luyện tập lần thứ nhất, một cước đạp hắn vào trong hồ, cũng khinh miệt chọc hắn. Đội lục binh chúng ta không thu phế vật. Không xuống được nước, còn làm hại quân cái gì? Chạy trở về nhà đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net